Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 702, thăng liền 2 cấp. Dung hợp kỹ, 702 Seven từ trên đầu gỡ xuống đầu tiêu đến. Đây là hắn lợi khí, mệnh danh là băng búa, sau đó nghi hoặc mà nhìn xem Gát Nai, người xác định chiêu này hữu hiệu. Gát Nai trọng trọng gật đầu, hy vọng lấy dạng này tư thái để Seven tràn ngập tự tin. Kinh dâu thân thể là dùng đặc thù kim loại chế thành. Cường độ thân thể cao dọa người, bất kỳ cái gì công kích đều khó mà đưa đến phá hư tác dụng. Vừa rồi Gát Nai cùng Seven cùng kinh dâu vừa đi vừa về vòng quanh. Ý đồ hai người hợp đánh kinh dâu, kết quả kinh dâu không có việc gì. Ngược lại chính bọn hắn đánh cho tay đau, liệt mang thương đều có chút chịu không được, lắc lắc đầu thương biểu thị bất mãn. Thế là Gát Nai đành phải thương lượng với Seven, dùng đơn điểm đột phá phương thức đem kinh dâu đánh bại. Kinh dâu cồng kềnh đi đến, Seven đứng thẳng tốt, dùng sức đem băng búa ném ra ngoài, băng búa cao tốc xoay tròn, bổ vào kinh dâu ngực. Lập tức đánh ra tia lửa, bắn bay, lập tức Seven tiếp tục dùng ý niệm khống chế băng búa. Vạch ra một cái đường vòng cung, lần nữa bổ vào kinh dâu trên ngực, lập tức hai tay ngón tay đặt ở trên trán. Một đạo laser bắn ra, đè vào băng trên búa, để băng búa hướng về phía kinh dâu ngực áp bách. Linh cũng lập tức xông đi lên, chân trái lập lòe ánh sáng màu đỏ. Tia lửa toát ra, nhảy đến kinh dâu phía sau, hung hăng một chân đá vào kinh dâu trên eo. Từ phía sau lưng hai mặt giáp công cái này phòng ngự cực cao máy móc cự nhân. Phóng thích laser, nhanh chóng móc sạch Seven trong thân thể lực lượng. Rất nhanh, hắn liền không tiếp tục kiên trì được. Đình chỉ tia sáng, thở dốc nhìn về phía Gát Nai thân ảnh. Dùng ý niệm nói, xin nhớ. Tại đình chỉ tia sáng nháy mắt ở giữa, Gát Nai lập tức chia ra thành 4 cái, đều cầm trong tay liệt mang thương. Liệt mang thương chính mình cũng rất kinh ngạc, ong ong gọi. Đây là huynh đệ của ta sao? 4 cái liệt mang thương đầu khoác lên cùng một chỗ, Gát Nai trên người lực lượng toàn bộ tuôn hướng trong đó. Hình thành một cái cao tốc xoay tròn quả cầu ánh sáng màu trắng. Thần quang tấn công, dùng sức vẩy một cái, đem thần quang tấn công lấy ra, đánh vào băng nhận bên trên, làm Seven đầu lợi khí. Băng nhận phi thường sắc bén, đồng thời tại có thể dùng ý niệm điều khiển, là Seven đánh bại đối thủ nhà ở vũ khí. Băng nhận lập tức lần nữa tiếp thụ lấy một đại cổ cường hãn chi cực lực lượng. Tại cái này kéo dài đơn điểm đả kích xuống. Kinh dâu phòng ngự đã tràn ngập nguy hiểm, thần quang tấn công ra trì thúc đẩy phía dưới, không băng búa mạnh mẽ đột phá kinh dâu cứng rắn chính diện. Từ thân thể của hắn sau xuyên phá, Gát Nai để ở trong mắt, kinh dâu không riêng gì mạnh tại trong tài liệu, hắn tự thân có một cái năng lượng cường đại tràng, có thể mượn trường năng lượng cùng tự thân tài liệu hiệp đồng tác dụng dưới. Chống cự công kích mà vừa rồi mãnh liệt trùng kích khiến cho trường năng lượng triệt để hủy hoại, cho nên vẻn vẹn chỉ là nỏ mạnh hết đà băng búa. Tại đâm xuyên kinh dâu chính diện đằng sau, còn có thể tiếp lấy phá xuyên kinh dâu mặt sau. Oanh, kinh dâu thân thể bị đâm xuyên, lập tức nổ tung, hỏa liễm băng lên thiên không 300 mét độ cao. Băng búa xoay tròn trở về tới Seven đầu. Seven hai tay dính vào cùng nhau, làm một cái về kéo động tác. Đầu tiên là hai cánh tay dán băng búa bên cạnh, sau đó dùng tay vịn nắm lấy đem băng búa kéo đến chính mình não bộ lỗ khảm bên trong. Lại cố định lại, Gát Nai nhìn xem một màn này, không khỏi suy đoán, e sợ Seven là bị bay trở về phi tiêu đánh trúng mặt rất nhiều lần. Lúc này mới nghĩ ra được tiếp băng búa trở về phương pháp đi. Đánh bại quái thú về sau, Seven chạy tới cùng Gatnai nắm tay. Anchaman đều ưa thích làm như vậy. Seven từ đáy lòng cảm ơn. Cảm ơn ngươi phấn đấu quên mình. Cùng ta cùng nhau bảo vệ địa cầu. Hy vọng về sau có thể tiếp lấy hợp tác với ngươi. Răng rắc. Seven đầu đến rơi xuống hai mảnh mảnh vỡ. Seven có chút nghi hoặc. Đây là thế nào? Gatnai nhìn xem Seven băng trên búa. Phá một cái lỗ hổng nhỏ. Có chút lúng túng nói ra. Ếch của ngươi băng búa nát một góc. Cái gì? Seven dọa đến vội vàng đem băng búa từ trên đầu lấy xuống. Quả nhiên thấy mình băng búa một góc vỡ vụn ra. Không khỏi phi thường đau lòng. Băng búa cực kỳ cứng cỏi. Nhưng là gặp được kinh dâu loại cấp bậc này phòng ngự. Cũng không chịu nổi. Quả thực là bị linh thần quang tấn công thúc đẩy. Băng búa tự nhiên không chịu nổi. Seven đau lòng hỏng. Nửa ngày không nói chuyện. Nhưng là Seven lại là một cái phi thường kiên cường nam tử. Hắn ủy khuất. Nhưng là hắn sẽ không nói. Bởi vì tại Gatnai trước mặt. Cho nên Seven chỉ là nhàn nhạt tằng hắng một cái. Khụ khụ, không có việc gì, hắn sẽ tự mình mọc tốt. Gatnai nhìn xem Seven cố nén bi thống, không có nói thêm nữa. Ta nên rời đi, Seven vội vàng hỏi, ngươi tại trên địa cầu, chẳng lẽ cũng có nhân loại thân phận sao? Gatnai gật đầu, đúng, ta cũng có nhân gian thể. Moroboshi gian, Seven nghe xong Gatnai biết mình nhân gian thể danh tử. Trong lòng nghi hoặc chính mình là thế nào tiết lộ bí mật. Nhìn thấy Seven cái này tấm cảnh giác bộ dáng, Gatnai có chút im lặng. Toàn vũ trụ người ngoài hành tinh đều biết Moroboshi Zan là Seven Anchaman. Duy chỉ có Superman đội phòng vệ chính mình không biết. Cái này phòng ngự vũ trụ ngoại lai người xâm nhập trong tổ chức. Liền có một cái ngụy trang người ngoài hành tinh. Ngẫm lại thật sự là thay địa cầu cảm thấy lo lắng. Linh bay mất, trong lòng của hắn truyền đến Hylia nữ thần thanh âm. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đột phá. Bởi vì tâm linh chi giới khóa lại quan hệ. Thực lực đột phá, đạt tới liệt diễm giai thời đỉnh cao. Thu hoạch được kỹ năng dung hợp một lần. Mời mình đào móc, coi như Linh chuẩn bị tỉnh lại lúc. Nơi xa bay tới một cái màu trắng cự nhân. Linh nghi hoặc original sao? Như thế làm cái kia Anchaman bay tới lúc, Linh liền phát hiện không đúng. Cái này Anchaman mặc dù cùng original rất giống, nhưng trên thân càng nhiều màu đỏ đường vân. Hơn nữa ngực có một vòng hình tròn huân chương nhỏ. Gió Phi, vị đại nhân kia. Gió Phi phát ra kêu gọi thanh âm. Vị bằng hữu này, mời dừng lại, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Gió Phi tìm ta làm cái gì? Linh rất nghi hoặc, hắn đối với cái này Âu đội phòng vệ đại đội trưởng rất đề phòng. Thế là không để ý Gió Phi kêu gọi, tốc một cái liền rời đi thế giới này. Tỉnh lại, nhìn thấy Gatnai đột nhiên biến mất. Gió Phi không khỏi sững sờ. Đối với ta như thế đề phòng. Gió Phi trong lòng lạnh lùng nói. Người phát hiện cái gì sao? Lập tức lại bay mất. Seven cũng không biết lão đại của mình ta đã từng tới trên địa cầu. Còn đang vì chính mình băng búa mà yên lặng thương tâm. Linh tỉnh lại, mở mắt ra chính là Thiên Diện công chúa khuôn mặt tươi cười. Thiên Diện công chúa cười nói. Quá có thú thế giới. Ngươi vì cái gì đối với cái kia màu trắng cự nhân như vậy cảnh giác đâu? Ta cảm giác hắn không phải người xấu à. Linh xoa xoa đầu chống lên thân thể. Đối với Thiên Diện công chúa nói. Gia hỏa này gọi Gió Phi. Là một cái âm mưu to lớn kế hoạch người chủ sử sau màn. Đối với hắn phải cẩn thận một chút. Hiện tại đã là ban đêm. Phòng điều trị bên trong yên tĩnh. Nhưng là rất nhanh liền có cái hấp tấp cô nương đánh vỡ yên lặng. Một mặt nghiêm túc đi tới. Công chúa, Akihiro tại ngục bên trong tự sát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.